Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 139, thi trùng. A, Trương Lị rít lên một tiếng, nhất thời thì càng thêm kinh động đến nằm ngoài kính chắn gió bên trên zombie. X âm, zombie đột nhiên va chạm, vậy mà trực tiếp liền đem kính chắn gió đụng rách ra. Cái kia khuôn mặt giữ tợn khoảng cách Trương Lị chỉ có mấy cm. Trong miệng a ra cái kia cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Đơn giản đều nhanh muốn đem Trương Lị cho ngạt thở hôn mê bất tỉnh. Nhanh, mau ra đây. Lúc này, nghe phía bên ngoài tiếng động Lâm Diệp, cũng lập tức leo tường đi ra. Nhìn thấy cái này khẩn cấp một màn, đồng dạng hướng bên này bay chạy tới. Vừa hướng trong xe đã trọn vẹn hù dọa ngốc Trương Lị hô to lên. Ở vào một loại trọn vẹn hù dọa mộng tình trạng bên dưới. Trương Lị vừa nghe đến Lâm Diệp âm thanh, cái này mới phản ứng được, lập tức mở cửa xe trốn thoát. Nhưng mà, cái kia zombie nhưng cũng cùng thời khắc đó, đem đầu theo kính chắn gió bên trên cho tách rời ra. Lại cuồng hống lấy hướng Trương Lị đuổi theo. A. Cái kia ai, nhanh, nhanh tới cứu ta a. Trương Lị chỗ nào được chứng kiến khủng bố như vậy tràng diện a. Hai chân như nhũn ra, căn bản liền động một cái cũng không thể động. Có thể hiện tại Lâm Diệp còn tại hơn 30 mét xa tăng ra cửa viện. Nước xa không cứu được lửa gần. Xong, Lâm Diệp tâm chìm xuống, biết lấy chính mình tốc độ, còn không có chạy tới. Trương Lị liền đã bị zombie cho cắn chết. Nhưng là, tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Lâm Diệp thoáng nhìn Trương Lị trong tay cầm lấy một cái túi. Liền lập tức cao giọng nhắc nhở nàng nói. Nhanh, Trương phóng viên, trong tay ngươi cái kia túi. Hướng trái ngược hướng dùng sức ném ra bên ngoài. Nhanh lên, cứu, mạng, a, tốt, hù dọa tê liệt Trương Lị. Nghe được Lâm Diệp chỉ lệnh phía sau, liền đem chính mình bú sữa sức lực đều xử đi ra. Đem vừa rồi cái kia một túi trên xe tìm tới mở hướng trái ngược hướng đột nhiên một chút đã đánh. Qua, cũng chính là ở thời điểm này, zombie đều muốn bổ nhào vào trước mặt nàng đến, lại bị cái này một túi mở một chút lại hấp dẫn đến đi một bên khác. A, thật dẫn ra. Thấy zombie vọt tới bên kia đuổi theo túi, Trương Lị nhanh chóng hướng Lâm Diệp chạy gấp tới. Quả là thế, cái này zombie liền là từng hoàn toàn thay đổi, nhanh chóng chạy đến Trương Lị bên cạnh. Lâm Diệp an ủi nàng một chút, nói, chúng ta thừa cơ hội này, trước tìm chỗ an toàn trốn đi. Lâm Diệp nhanh chóng mang theo Trương Lị, trốn đến bên cạnh một gia đình sân nhỏ bên trong. Cách hàng rào tường quan sát tình huống bên ngoài. Cái kia liền là zombie. Tốt, thật đáng sợ. Thế nhưng là, nó vì sao đang ăn trong túi mửa a? Mới vừa hắn rõ ràng đều muốn bắt đến ta, lại bị một túi mửa dẫn ra. Trương Lị trong lòng tràn đầy hiếu kỳ. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Chính mình có một ngày vậy mà lại bị một túi mửa cứu được một mạng. Cái kia một túi mửa, có thể không phải tầm thường đây. Híp mắt, tại đi qua vài giây đồng hồ thời gian bên trong, Lâm Diệp đại khái hiểu trước mắt tình huống là thế nào. Vừa rồi chính mình lúc xuống xe sau, quét nhìn tăng ra sân nhỏ, thật là không có zombie tồn tại. Nói rõ, cái này sơ cấp zombie là theo sân nhỏ bên trong trốn. Tuy nhiên lại hết lần này tới lần khác bị Trương Lị cầm lấy mửa mùi vị hấp dẫn trở về. Hôm qua từng toàn bộ đi trên đường thời điểm, vốn là chẳng có mục đích bộ dáng, nhưng là đến sau lại đuổi theo Lâm Diệp cùng Giang Hùng Thiên. Còn có một cái khác, ăn viên lão bản cơm chiên trứng lão bá. Thậm chí trực tiếp bị nó buộc đều phun ra trong bụng cơm chiên trứng. Nhìn tới viên lão bản cơm chiên trứng đối với mấy cái này zombie có tự nhiên lực hấp dẫn a. Khó trách đại minh tinh Trương Diệp rời đi thời điểm biết đưa cho viên lão bản một cái dấu kín đĩa. Chẳng lẽ nói, nó đã sớm ngờ tới điểm này à? Nhìn một chút bên cạnh rất nhanh lại chấn định lại phóng viên Trương Lị. Lâm Diệp cũng không nhịn được cảm khái một bộ. Nàng tâm lý tố chất vẫn đúng là rất không tệ à. Huy, ta, chúng ta kế tiếp như thế nào xử lý à? Cái kia zombie nếu là đã ăn xong những cái kia mửa, chạy tới tìm chúng ta, như thế nào xử lý? Không có trực diện kinh khủng cùng nguy hiểm thời điểm, Trương Lị đầu óc vẫn là cực kỳ linh hoạt. Nàng chỉ cái nhà này một cái khác khẩu, nói, nếu không, chúng ta trước từ bên này rời đi. Ngươi xe, ta cảm giác là kiếm không trở lại. Đừng sợ, ngươi đợi ở chỗ này, tuyệt đối đừng đi ra. Ta đi chiếu cố cái này zombie. Hít sâu một hơi, kỳ thực Lâm Diệp nội tâm biết, cái này sơ cấp zombie hẳn là không bao nhiêu lợi hại. Nó theo hàng rào trong tường nhảy ra ngoài, từng chút hướng sơ cấp zombie nhích tới gần. Theo trong tay áo vung ra một thanh tùy thân mang theo sắc bén dao găm. Hôm qua cứu Trương Lị thời điểm, Lâm Diệp cũng chính là dùng cái này dao găm chém đứt huyết thi tay. Hoa tiếu tiếu, từng toàn bộ hóa thành zombie. Tham lam liếm ăn lấy túi nhựa, căn bản liền không thèm để ý phía sau tới gần Lâm Diệp. Nguyên cớ, Lâm Diệp liền nắm lấy cơ hội. Quyết định thật nhanh, dùng sắc bén dao găm hướng về phía trước hướng zombie cái cổ gọt đi. Ken két, một tiếng vang giòn, zombie toàn bộ đầu đều bị Lâm Diệp nạo xuống. Nhưng là, thi thể tách rời zombie, lại tựa hồ như một chút ảnh hưởng cũng không có. Đầu hắn tiếp tục tại túi nhựa bên trên liếm, nhưng là thi thể không đầu lại là xoay người lại hướng Lâm Diệp đột nhiên nhào tới. Mẹ, dạng này đều vô sự. Lâm Diệp cũng là trong lòng căng thẳng, lập tức tránh né ra. Nhưng là, zombie móng vuốt vẫn là không thể tránh né, phá vỡ Lâm Diệp cánh tay, nhất thời liền là một đầu vết máu. Lâm Diệp cảm thụ đến một cỗ cường đại thi độc chính giữa đi qua vết thương này, muốn lây nhiễm thân thể của mình, chỉ bất quá, nó có thần y thánh thể. Những thứ này thi độc căn bản đều còn không có phát huy tác dụng, liền bị trọn vẹn miễn dịch tiêu diệt. Vẻn vẹn chỉ là bị vạch phá một chút vết thương, liền sẽ lây nhiễm thi độc. Những thứ này zombie thật sự là quá nguy hiểm, tuyệt đối không thể để cho bọn chúng nguy hại xã hội. Một cái lắc mình, Lâm Diệp nhảy tới zombie bên kia, lại là xinh đẹp một đao, trực tiếp đem zombie cánh tay trái cho nạo xuống. Nhưng là cùng đầu đồng dạng, cánh tay bị chặt đi xuống về sau lại còn có thể tự chủ hoạt động, thậm chí là theo những phương hướng khác hướng Lâm Diệp đánh gọng kìm tới. Sau đó cánh tay này lại nhanh chóng cùng thân thể lại lần nữa dính liền tại một chỗ. Không tốt, tựa hồ mặc kệ chém đứt zombie cái nào thân thể bộ vị, với hắn mà nói đều trọn vẹn không có có ảnh hưởng. Cái kia, đến tột cùng zombie yếu hại ở nơi nào đây? Lâm Diệp liên tục dạo dực, kéo ra cùng zombie ở giữa khoảng cách, sau đó liền để mắt tới trên đất cái kia zombie chán ghét đầu. Đúng rồi, có vẻ như nước Mỹ những cái kia zombie lớn trong phim. Muốn giết chết zombie, đều là muốn đem bọn hắn nổ đầu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Suy nghĩ một chỗ, Lâm Diệp liền lăn mình một cái hướng về phía trước, vọt thẳng đến zombie đầu trước mặt, dao găm theo nó trên đỉnh đầu đột nhiên một chút chen xuống phía dưới. Ngao, zombie phát ra đau khổ giống giận, sau đó toàn bộ đầu vậy mà liền vỡ vụn ra, bên trong máu đen thật giống nổ tung đồng dạng, muốn tung tóe đến Lâm Diệp trên mình. Bản năng, Lâm Diệp lăn về một bên, né tránh cái này chán ghét máu đen. Nhưng ngay trong nháy mắt này, nó nhìn thấy cái kia nổ bể ra zombie trong đầu, vậy mà bay ra ngoài một cái tối như mực đại trùng tử. Thứ 9 hơn chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,